kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya xin trân trọng giới thiệu truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, diễn đọc Quảng Á Tún. Tập 104, chương 792, Định Hồn Miêu. Còn một con nữa, Tứ Bảo nhắc nhở mọi người cẩn thận cảnh giác. Vừa mới dứt lời không lâu thì từ bên trong lao ra một con. Mấy người vẫn dùng cách cũ khiến cho nó ngã xuống mặt đất. Ba con đồng giáp thi dãy giụa, đồng giáp trên người ma sát vang lên. Đến Diệp Thiếu Dương nhìn thấy cũng không nhịn được mà vui vẻ. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, đồng giáp thi mạnh mẽ như vậy chỉ dùng một chút nước muối tinh là có thể hạ được. Diệp Thiếu Dương thầm nghĩ, chủ ý này là của Thanh Vân Tử, lập tức cảm thấy đúng là gừng càng già càng cay. Quả nhiên về phương diện bắt quỷ hàng yêu, mình vẫn không thể so được. Này, này, lại đây mà cắn, cắn ông mà đi, hê hê hê hê. Tiểu Mã đưa một chân đến trước mặt của đồng giáp thi, chờ nó há miệng thì rút về, chơi đến là vui vẻ. Nhuyễn Lễ Ngọc tiến lên, không một chút khách khí rút kiếm đâm vào mặt con đồng giáp thi, dùng sức ngoáy sâu. Sau khi giết chết lại liên tiếp tiêu diệt hai con còn lại, trừng mắt nhìn Diệp Thiếu Dương lạnh lùng. Các người tới đây làm chính sự hay là để đùa vậy? Diệp Thiếu Dương còn đang nhếch miệng cười, nghe thấy lời này thì ngượng ngùng ngậm miệng lại, lấy bản đồ do Lâm Tam Sinh vẽ ra rồi hỏi hắn hiện tại đang ở chỗ nào. Lâm Tam Sinh chỉ vị trí cho hắn biết. Diệp Thiếu Dương nhìn một lúc thì phát hiện từ đây đi vào là cổ mộ rất dài, sau đó là một không gian rộng lớn, lòng vòng xung quanh tóm lại là khoảng cách tới chủ mộ còn rất xa. Nơi này có rất nhiều mật thất, cơ quan. Một lát nữa, chúng ta đi vào, đến mỗi một nơi, ta sẽ giải thích trước cho mọi người. Chúng ta đi vào như vậy, liệu có kinh động đến đồng giáp thi vương hay không? Tạm thời sẽ không đâu. Bởi vì quan tài của hắn là thi sao, hắn muốn tu luyện thì nhất định phải nằm trong quan tài tĩnh thần. Khoảng cách xa như vậy, hắn căn bản là không thể phát hiện được. Tuy nhiên khi sắp đến gần thì phải chú ý đấy. Diệp Thiếu Dương gật đầu, nhìn quanh trái phải. Chuyện chính thức bắt đầu rồi. Sau khi đi vào không được náo loạn, mọi người nhất định phải chú ý. Tuy chúng ta có súng phun nước, nhưng ánh sáng bên trong rất tối, không gian nhỏ, nhất định phải cẩn thận. Đồng giáp thi sức mạnh vô cùng lớn, nếu như bị nó bắt được thì cơ bản là ngùm cụ tỏa. Tất cả mọi người đều gật đầu, lập tức lấy ra mũ đèn đội trên đầu, bảo Lâm Tam Xanh dẫn đường, Tứ Bảo theo sau, sau đó là Nhuế Lãnh Ngọc, Qua Qua, Tiểu Mã, Diệp Thiếu Dương đi cuối cùng, chui vào trong mộ. Hai, tôi thấy mình giống như biến thành tiểu ca vậy. Tiểu Mã tỏ vẻ đắc ý, bị Tứ Bảo dội cho một chậu nước lạnh. Ngươi đừng có mà mơ, hình thể này của ngươi, có mà làm cái tên vương mập thôi. Tiểu Mã nhịn không được lời nào phản bác, lập tức ủ rũ. Nhờ ánh đèn chiếu sáng, có thể nhìn thấy phía trước là một cái mộ đạo nhỏ hẹp, độ mấy chục mét có lối rẽ. Mọi người cũng không có nói vội, chậm rãi tiến tới. Nhìn xung quanh thì phát hiện cách chừng 10 mét, hai bên lại có một cái hang rộng mấy chục mét vuông, bên trong trống rỗng. Lâm Tam Sinh giải thích, chỗ này ban đầu là để cho lính canh gác đóng quân, sau đó bị Quách tướng quân thu thập hết đồ vật, vì nó cũng không còn tác dụng gì. Tứ Bảo ôm thái độ tìm kiếm bảo vật, lúc đầu còn kiểm tra từng cái, sau một hồi không phát hiện được gì thì không còn hứng thú, bước chân nhanh hơn. Đi được mấy chục mét, phía trước có một lối cong tiến vào một cái mộ thất mái vòm. Bốn tầng xung quanh có điêu khắc rất nhiều phù điêu, nội dung cũng không có khác gì ngoài chiến tranh vậy. Đây là do Thái Tổ Hoàng Đế năm đó đã khắc lên. Lâm Tam Sinh giải thích. Tiến lên phía đối diện, ở đó có một cánh cửa đá chặn lại đường đi. Diệp Thiếu Dương qua đó thì nhìn thấy ở giữa cửa đá được khảm hai khối đá hình la bàn, mặt trên tinh la bàn dày đặc khắc một ít ký hiệu bát quái. Cái này là cơ quan thứ nhất, hai khối la bàn đều có thể chuyển động, chỉ khi đúng vị trí thì mới có thể mở ra cửa đá. Là năm đó Quách tướng quân mời quốc sư bố trí để phòng bị người bên ngoài xông vào cổ mộ phá hoại. Còn cách phá giải ta không biết, Diệp Thiên Sư, phải xem vào người rồi. Quốc sư của các người là đạo sĩ à? Là đạo sĩ của Trung Nam Sơn, tuy không nổi danh nhưng đạo pháp cực cao, đặc biệt là rất am hiểu về bí thuật kinh dịch. Diệp Thiếu Dương cười cười tiến lên quan sát một lát. Đây là một cái càn khôn cơ lý đồ, được hình thành dựa theo bát quái ngũ hành tương khắc thôi diễn. Nhìn qua vô cùng thâm ảo, nhưng chỉ cần nắm được quy luật trong đó, muốn phá giải không khó, bởi vì quy luật ngũ hành tương sinh là bất biến. Lâm Tam Sinh nhíu mày. Không dễ dàng như vậy chứ, Diệp Thiên Sư nên xem cho cẩn thận. Nếu như vận chuyển sai lầm, cơ quan bí mật trong mộ thất khởi động, một khi kích phát, hậu quả không dám tưởng tượng đâu. Nếu dùng hậu thiên bát quái suy diễn, sẽ có ba loại khả năng. Nhưng nếu như dùng tiên thiên bát quái thì đây chỉ là chuyện nhỏ như ăn sáng thôi. Nói xong, hắn đi tới, dùng bàn tay ấn vào một khối đá, đồng thời xoay ngược chiều kim đồng hồ. Bên trong lập tức phát ra âm thanh cành cạch chuyển động. Diệp Thiếu Dương tay trái áp sát, tay phải khẽ ấn hai cái lùi về phía sau một bước, ngẩng đầu nhìn. Vài giây sau, chỉ nghe cửa đá bên trong ca lên một tiếng, rồi từ từ mở ra. Mọi người lập tức giơ súng, một cỗ khí tức âm lãnh từ bên trong bay ra. Tiểu Mã cất chân vừa định bước vào, Diệp Thiếu Dương giữ chặt hắn lại, khịt khịt cái mũi. Mùi vị này không đúng, cổ mộ này tại sao lại có mùi máu tươi? Hơn nữa trong đó còn thạch kèm theo quỷ khí. Không lẽ nơi này ngoại trừ cương thư còn có cả lệ quỷ? Lâm Tam Sinh nói. Đúng là có quỷ. Tại chính sảnh của chủ mộ có bốn thủ linh đồng tử thủ hộ bên linh cữu, đều là quỷ thi mấy trăm năm rồi. Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Không phải, mùi vị này không phải là quỷ thi, ta không biết là gì, thật là kỳ quái. Tứ Bảo và Nhuế Lãnh Ngọc cũng cảm giác được cỗ khí tức mà Diệp Thiếu Dương đang nói, nhưng năng lực cảm giác của bọn họ thua hắn, đến Diệp Thiếu Dương còn không đoán được là gì thì họ làm sao biết. Lâm Tam Sinh vốn là muốn đi trước dò đường, Diệp Thiếu Dương không đồng ý. Dù sao hắn cũng là quỷ, thân thể có quỷ khí tiết ra, có thể bị cương thi phát hiện, chứ đừng nói là gia hỏa thần bí có chỗ cỗ khí tức kỳ quái kia. Vẫn nên là vừa đi thăm dò thì tốt hơn, tránh không có đánh thức đám đồng giáp thi kia dậy. Nếu mà chúng như là ong vỡ tổ tới đây thì thật là đáng sợ. Mọi người nối đuôi nhau đi vào cửa đá, dùng đèn pin chiếu vào là một con đường rất dài, âm lãnh, chật chội, vách tường bóng loáng, được xây bằng đá phiến, hai bên không hề có chỗ nào hỏng. Lướt mắt nhìn qua khiến người ta nảy sinh một cảm giác áp lực. Đây là hồn đạo, nơi an táng người chết, sau đó hồi hồn thăng thiên. Tứ Bảo nhìn thoáng qua khắp nơi nói. Đi được vài bước, Diệp Thiếu Dương đột nhiên trầm giọng. Đứng lại, ở đây có người. Mọi người lập tức đứng lại nghi hoặc. Người á? Tiểu Mã cả kinh. Quỷ, có lẽ là thứ khác. Tóm lại là có thứ gì đó tồn tại. Các người không cần loạn, ta cũng không nhìn thấy, chỉ là cảm giác sự tồn tại của nó. Diệp Thiếu Dương nói, đang muốn mở ra thiên nhãn, phía trước đột nhiên truyền đến một âm thanh quái dị, giống như là có tiếng động vật kêu, nhưng lại âm trầm, không thể hình dung. Mọi người quay đầu, chăm chú nhìn về phía trước, một con mèo đen, chân dẫm lên đá phiến, lặng lẽ không một tiếng động đang đi tới. Trong cổ mộ có quỷ hay cương thi thì cũng không có kỳ quái, nhưng cổ mộ chôn sâu mấy trăm thước ở dưới lòng đất, tự nhiên lại xuất hiện một con mèo, cảm giác này thật sự là quỷ dị, không nói rõ được. Chương 793, con rơi mặt người. Mọi người nhịn không được dùng mình, lập tức lấy ra pháp khí. Con mèo chậm rãi đi tới, giống như là không sợ mọi người. Đến một khoảng cách đủ gần, nó dừng lại, từ từ há miệng. Trong miệng có hai cái răng nanh rất lớn, không có phù hợp với hình thể của nó. Ở dưới không phải đầu lưỡi mà là một tròng mắt lớn, là một cái đồng tử màu vàng. nước dãi đang chảy ra ngoài. Khi bị đèn chiếu lên, bên trong đồng tử này xuất hiện một khuôn mặt quỷ, nhìn qua trông như là một lão thái thái đang nhe răng trợn mắt cười u ám. Hùng Tranh tặc miêu, tử nhân biệt bảo. Tứ Bảo thấp giọng, đây là định hồn miêu, trong cơ thể của nó phong ấn nữ quỷ, mang mệnh cách cửu âm. Đây là như thế nào? Lập tức tiến lên một bước, từ trong áo cà sa lấy ra kim văn bát vu, nghênh diện chiếu qua. Phật quang trong nháy mắt chiếu sáng, con mèo đột nhiên nhảy ra, cực nhanh né tránh, không ngừng chuyển hướng, làm cho mọi người hoa cả mắt, rồi chạy như bay đến. Mọi người, lui lại ra đằng sau. Tứ Bảo hô to một tiếng, còn mình cũng phi thân, lao tới, tay bắn ra ba hạt bồ đề, đã tính phương hướng đi di chuyển. Bay vèo vèo ra ba hướng tới trước mặt của định hồn miêu, trong đó một hạt đánh trúng nó. Con mèo kêu lên một tiếng quái dị, thân thể văng vào vách tường, bật trở lại, biến mất ở dưới chân mọi người. Tất cả vội vàng cúi đầu tìm kiếm. Bỗng nhiên, con mèo không biết từ đâu trôi ra, lao đến trước mặt Nhuế Lãnh Ngọc. Nó kêu lên những tiếng nghe thảm thương lắm. Nhanh như tia chớp, trong tình thế cấp bách, Diệp Thiếu Dương kéo mạnh nàng tránh khỏi đòn tập kích của con mèo. Con mèo này sau khi đánh không trúng mục tiêu, không có chỗ mượn lực, đúng ra là phải rơi xuống. Thế nhưng không ngờ gia hỏa này có thể lăng không mà đạp, một lần nữa tăng tốc lao về phía Diệp Thiếu Dương. Thiên lôi phong hỏa, thu nó cho ta. Một tấm vải lăng không triển khai, che lấp trời đất, phủ xuống. Tuy con mèo kia tốc độ rất nhanh, nhưng đối mặt với một đòn công kích bất ngờ, cùng với trên phạm vi rất lớn, bị chậm hơn một chút, bị thiên lôi phong hỏa kỳ bao lại, phát ra những tiếng kêu quái dị. Tay của Diệp Thiếu Dương cầm một góc lá cờ kéo về phía mình, nhanh chóng thu hồi, túm lại bốn góc, dùng sức kéo chặt, kết thành pháp ấn. Sau đó họ ấn trên mặt đất, bàn tay bóp chặt cổ con mèo, lúc này mới bỏ lá cờ kéo sang một bên. Con định hồn miêu bị hắn gắt gao đè lại, giống như là rắn bị đè lên chỗ bảy tấc, không thể động đậy, miệng mở to, đồng tử trong miệng lóe lên, quỷ ảnh bên trong bay ra. Thiên địa vô cực. Diệp Thiếu Dương đưa tay đánh ra một lá linh phù, thu hồi lại quỷ ảnh. Tiếp đó lấy ra đấu mực, xuyên một đồng tiền ngũ đế lên, đè lên đầu con mèo, nhẹ nhàng quấn quanh một vòng. Tiền ngũ đế chặn ngang miệng của nó, vừa lúc chắn lại con người ở bên trong. Niệm một lần chú ngữ, Diệp Thiếu Dương tay trái bắt quyết, dùng sức bắn lên tiền ngũ đế, đập vào đồng tử, máu đen bắn ra chảy xuống mặt đất. Con mèo trong tay Diệp Thiếu Dương toàn thân run rẩy, sau đó nhanh chóng bất động. Diệp Thiếu Dương buông nó ra, hai tay giao với nhau, kẹp lá linh phù vừa thu hồn quỷ, trong miệng niệm diệt hồn chú, sau đó buông tay, linh phù đang nguyên vẹn lập tức nát thành từng mảnh giấy nhỏ, chậm chậm rơi xuống đất. Mấy chục tinh phách bay ra, tự động bay theo con đường ra ngoài. Mọi người thở nhẹ một hơi. Tiểu Mã gãi đầu lẩm bẩm, vẫn là tiểu Diệp tử lợi hại, so với bổn thiên sư kỹ năng cao hơn. Định hồn miêu kỳ thật không có lợi hại lắm, chẳng qua nó phong ấn lệ quỷ trong cơ thể trở thành yêu quỷ, cái chính là tốc độ của nó cực nhanh. Nếu như không may mà bị nó cào một chút, pháp sư bình thường sẽ bị yêu huyết công tâm, không sống được lâu. Cũng may là Thiếu Dương ra tay kịp lúc. Tứ Bảo nhìn Diệp Thiếu Dương nhặt lá cờ, buồn bực. Ồ, đây không phải là thiên lôi phong hỏa kỳ. Ta nhớ lần trước lúc đối phó quỷ mẫu bị đánh thủng một lỗ. Đã sửa xong rồi à? Tìm lão Quách tu bổ, chi phí rất lớn đó. Diệp Thiếu Dương thu lại thiên lôi phong hỏa kỳ, bất mãn chừng mắt nhìn Lâm Tam Sinh. Ở đây có định hồn miêu, sao người không nói? Lâm Tam Sinh đến giờ vẫn còn sững sờ, lẩm bẩm. Không lý nào, sao nơi đây lại có định hồn miêu nhở? Hay là sau khi cửa đê tế đàn được mở, nó đi vào? Mau theo ta đi xem thử. Đoàn người đi tới trước lối rẽ của hồi hồn đạo, nơi này được chia làm ba đường. Mọi người lập tức đưa mắt nhìn lên mặt của Lâm Tam Sinh. Hai bên trái phải thông tới nhĩ phòng, bên trong có một số vật bồi táng. Chính giữa thông tới tế đàn, các người có muốn đi thăm dò hai bên trước hay không? Tứ Bảo vừa nghe nói có vật bồi táng, đôi mắt tỏa sáng, nhưng còn chưa kịp tỏ ý muốn đi thì bị Diệp Thiếu Dương giành nói trước. Đi làm chính sự đã, có thứ gì lúc về lấy sau. Tứ Bảo không có lý do phản đối, đành phải kiềm chế tâm trạng ngứa ngáy. Theo mọi người đi vào thông đạo ở giữa, đi chưa được mấy bước, Diệp Thiếu Dương lại một lần thứ hai dừng lại, trầm giọng: "Vẫn còn có gì đó không đúng. Phải nói là vừa rồi ta cảm giác được, không phải là định hồn miêu." "Không phải là định hồn miêu, vậy là cái gì?" Mọi người lập tức khẩn trương nhìn trái phải. Nhớ lại Ngọc thấy phía trước con đường cách đây không xa có một cái huyệt động, vì thế đi qua đó, duỗi đầu vào bên trong nhìn, muốn xem là gì. Bất chợt một tiếng kêu quái dị từ đỉnh đầu truyền đến. Một cái đầu có bộ tóc dài từ trên hạ xuống theo tư thế treo ngược, mở cái miệng to khủng bố đối với Nhuế Lãnh Ngọc mà thổi ra một hơi. Khi người đột ngột gặp được tình huống nguy hiểm, thường hoảng sợ, theo bản năng sẽ há miệng hít thở. Nhuế Lãnh Ngọc cũng vậy. Tuy nhiên thân là pháp sư, đã từng trải qua nhiều tình huống nguy hiểm, nàng dựa vào bản năng pháp sư của mình ngậm chặt miệng, lôi về phía sau một bước, vung Tùng Văn Cổ Định Kiếm chém một nhát. Đầu người kia như là không nghĩ tới Nhuế Lãnh Ngọc sẽ phản ứng nhanh như vậy, không kịp rụt đầu lại, bị chém rớt nửa cái đầu, không kêu một tiếng, rơi bịch xuống dưới lăn lông lốc hai vòng chết mất. Mấy người Diệp Thiếu Dương vội vàng chạy tới, cúi người nhìn là một con rơi thân hình rất to, nhưng cái mặt lại giống như mặt người, ngũ quan méo mó như là một thằng hề. Một đám tóc dài kỳ thực là lông mao màu trắng trên đỉnh đầu, con rơi mặt người. Tứ Bảo kêu lên, Diệp Thiếu Dương cúi xuống nhìn, vừa khom lưng thì quay mạnh người lại, một đạo kim quang từ âm dương kính trong tay bắn ra, bay lên không trung khoảng 2 trượng rồi khuếch tán. Từ chỗ trống rỗng xuất hiện một nữ tử ăn mặc kiểu cổ trang, mái tóc dài thanh lệ. Cũng ngay lúc đó, 5 ngón tay cô liền xuất hiện, dùng sức chảo một cái xé rách kim quang, thân ảnh chợt lóe. Mọi người còn đang kinh ngạc, nghe một tiếng hét thảm thiết. Theo âm thanh mà quay đầu, cô đã tới bên cạnh Lâm Tam Sinh, nắm lấy búi tóc của hắn, bay đến chỗ sâu của hồi hồn đạo rồi bay nhanh ra ngoài. Lúc này mấy người Diệp Thiếu Dương mới hồi phục tinh thần, lập tức đuổi theo. Nữ nhân kia lấy tay bứt một lũ tóc, nhẹ nhàng thổi một hơi, hóa thành 5 con cự xà màu dài, màu đỏ đậm, răng nanh to, chặn đường đi. Diệp Thiếu Dương biết đây là ảo giác, giơ tay đánh ra 3 lá linh phù, phân biệt dán lên 3 đầu rắn. Thái âm phá ảo trận, cấp cấp như luật lệnh. Linh phù lay động phát ra tiếng vang, 3 con cự xà lập tức hóa thành một bãi huyết nhục. 2 con đằng sau cũng giống như vậy, trong nháy mắt biến mất. Diệp Thiếu Dương bước nhanh tới, đuổi đến cuối hồi hồn đạo, chỉ thấy một cái cửa đá chắn lại, làm gì thấy bóng dáng của nữ quỷ và Lâm Tam Sinh. Chương 794, Lưu Sa Hải. Nhìn kỹ, thấy cửa đá mở ra một nửa, Diệp Thiếu Dương không chút do dự chui vào bên trong, cũng không xem đường đi, chạy như điên, cảm giác dưới chân có chút mềm mại, cúi đầu nhìn là mình đang đi trên cát. "Người, quay lại nhanh lên." Tứ Bảo phía sau lao lên ôm hắn lại. "Đám cát này có cơ quan, không được tùy tiện xông vào." Diệp Thiếu Dương còn muốn tránh, liền bị Tứ Bảo gắt gao đè lại khuyên nhủ. Với tù vị của nữ quỷ kia, hoàn toàn có thể giết chết tên thư sinh đó ngay lập tức, nhưng mà chỉ bắt đi, cũng không có đánh nhau với chúng ta. Điều này chứng tỏ nữ quỷ không có định lấy mạng hắn. Người cứ lỗ mãng xông vào sẽ kích hoạt cơ quan. Hắn còn chưa chết thì ngươi đã chết rồi. Lúc này chúng ta phải thật bình tĩnh, thận trọng từng bước. Ta không tin tìm khắp toàn bộ địa cung này thì cũng không tìm ra nữ quỷ đó hay sao? Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói xong thì lập tức bình tĩnh thở dài, quay lại bên cạnh mọi người: "Các người có ai nhìn rõ tình huống nữ quỷ vừa rồi là như thế nào không?" Mọi người lần lượt lắc lắc đầu. Sự việc xảy ra quá đột ngột, nữ quỷ quay đi quá nhanh, không ai nhìn thấy rõ. "Thật không ngờ mọi chuyện sẽ như thế này, vừa mới tiến vào cổ mộ một phát đã phát sinh nhiều biến cố như vậy." Tiểu Mã thở dài: "Đầu tiên là cái con mèo dê gì, rồi đến cái con mẹ rơi tinh, giờ lại thêm một con nữ quỷ lợi hại. Còn mẹ nó chứ, cổ mộ này là nguy cơ tứ phía." Diệp Thiếu Dương mở tấm địa đồ mà Lâm Tam Sinh đã vẽ, nhìn kỹ lại một hồi, có thể đại khái tìm được đường đi tới địa cung. Thế nhưng bây giờ không còn sự dẫn đường của Lâm Tam Sinh, dọc đường sẽ không có ai cảnh báo trước cơ quan, chỉ có thể vừa đi vừa thăm dò từng nơi một. Nữ quỷ khi bắt Lâm Tam Sinh, có thể là không muốn hắn dẫn đường cho chúng ta. Nhuế Lãnh Ngọc nói một câu khiến mọi người động trong lòng. Vậy cứ đi xuống địa cung trước rồi tính sau. Tứ Bảo đi đến bên cạnh quan sát một hồi, sau đó quay đầu nói với Diệp Thiếu Dương: vừa rồi may mắn là ngươi không chạy xa đó. Cái này gọi là lưu sa hải, ở phía dưới nhất định là mật thất ngầm hoặc là thi xào, có cơ quan ẩn giấu. Chỉ cần đi nhầm một bước, người sẽ bị rơi xuống dưới không cách nào thoát được. Nhìn quanh trái phải một lượt, lại nói: lưu sa này còn nguyên vẹn, xem ra chúng ta là nhóm đầu tiên đi vào, hoặc là lúc trước đã có người đi qua nhưng không có kích hoạt lưu sa trận. Tiểu Mã lập tức phản đối: chỉ có một con đường này, không đi từ đây mà qua thì chẳng lẽ là chúng nó biết bay à? Tứ Bảo lấy từ ba lô ra một cuộn dây thừng bằng ni lông thật to, mỏ vàng đổ đấu, ai mà chẳng phải chuẩn bị một ít. Lập tức gọi Qua Qua tới, đưa cho nó một đầu dây, bảo nó trực tiếp bay sang bờ bên kia, kiếm một chỗ cột dây thừng phía đối diện. Với tu vi của Qua Qua, bay qua mấy chục mét không thành vấn đề. Lập tức tay nắm đầu dây thừng, bay một hơi đến trên bãi đất trống đối diện, tìm một khối nhan thạch rắn chắc, vòng dây thừng qua mấy vòng rồi buộc thật chặt. Ở đầu bên này, Tứ Bảo trực tiếp quấn dây thừng vào cái chốt trên cửa đá, sau đó kéo thật căng. Này, chả lẽ ngươi muốn mọi người lên đi trên dây à? Tiểu Mã khẩn trương: ngươi thích thì cứ đi, đâu có ai cản ngươi đâu. Tứ Bảo không thèm để ý đến hắn, bảo mọi người nắm chặt dây thừng, từ từ đi qua lưu xa. Làm như vậy thì dù có phải dập bẫy cũng không đến mức bị rơi xuống. Bốn người nắm chặt dây thừng bắt đầu đi qua bãi cát. Hạt cát mềm lún, chịu được trọng lượng nhất định. Mới đầu thì chưa có gì, thế nhưng đi qua một nửa, Nhuế Lãnh Ngọc ở đằng trước đột nhiên bị hụt chân. Lưu xa ở phía dưới bất ngờ lún xuống, giống như là một cái phễu. Cô cẩn thận một chút, Diệp Thiếu Dương khẩn trương nói. Nhuế Lãnh Ngọc hai chân nhảy lên, bám vào dây thừng, bò từng chút một. Vừa mới đi đến giữa cái bẫy, đột nhiên có một đôi xúc tu màu đỏ từ dưới vươn ra, quấn lấy eo của Nhuế Lãnh Ngọc muốn kéo nàng xuống. Nhuế Lãnh Ngọc bất ngờ không kịp đề phòng, kinh hãi kêu lên, hai tay nắm chặt dây thừng không bỏ. Thiên địa vô cực! Diệp Thiếu Dương bắn ra ba đồng tiền ngũ đế, chúng ngay xúc tu nhưng không gây bất kỳ thương tổn nào. Tiền ngũ đế rơi xuống dưới, không lẽ là thượng cổ đại yêu? Tứ Bảo vội lao như bay tới, tháo chiếc xẻng công binh từ trên lưng xuống, dùng sức chém ra như đao, một nhát chặt đứt xúc tu, một luồng máu huyết bắn ra. Tứ Bảo nhanh chóng lùi lại tránh cho bản thân bị rơi xuống đó. Nhuế Lãnh Ngọc bám vào dây thừng bỏ qua: mau mau, nhân lúc đồ vật đó bị thương đã trôi xuống, chúng ta đi mau thôi. Tứ Bảo hét lên, mọi người nắm chặt dây thừng liên tục bỏ qua. Tiểu Mã trọng lượng quá lớn, đi đến giữa cái bẫy liền kéo dây thừng trũng xuống sát với mặt đất, rất gian nan bỏ qua. Đúng lúc này thì xúc tu kia lại vươn lên chộp lấy Tiểu Mã. Cũng may mọi người đã có chuẩn bị, Diệp Thiếu Dương vọt tới vung câu hồn tác, dùng sức quất mạnh một cái ngăn xúc tu không để nó tóm được Tiểu Mã. Mau mau lắm đấy. Diệp Thiếu Dương quăng câu hồn tác thêm một lần nữa. Tiểu Mã cũng rất thông minh, buông dây thừng, hai tay tóm lấy một đầu cuối cùng của câu hồn tác. Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo vận sức kéo hắn đi qua. Mẹ nó, đúng là nặng như heo mà. Diệp Thiếu Dương thở hổn hển. Mọi người tiếp tục đi tới, lại gặp thêm hai cái bẫy nữa. Cũng may là ai nấy đều đã có chuẩn bị. Diệp Thiếu Dương không ngừng vung lên câu hồn tác, đánh bật xúc tu đáng sợ kia trở lại. Mọi người hữu kinh vô hiểm mà bỏ qua bãi cát, đi đến được bãi đất trống đối diện. Rốt cuộc đó là thứ gì? Vì sao lại có thể chống cự được pháp khí? Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn xúc tu ở trong lưu xa, múa may điên cuồng. Có thể là một sinh vật nào đó, hoặc là quái vật. Tứ Bảo đáp: nó không phải là yêu, pháp khí đương nhiên là vô dụng rồi. Thấy Diệp Thiếu Dương vẫn còn nghi hoặc, Tứ Bảo vỗ vỗ vai hắn. Bên trong cổ mộ không chỉ có quỷ yêu, nếu như chủ mộ có một tài lực hùng hậu hoặc là địa vị cao, sinh thời sẽ kiếm một số dị thú bẩm sinh có dã tính tàn bạo, hoặc là tự mình nuôi dưỡng huấn luyện, sau khi chết dùng để thủ mộ. Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền hiểu, trên đời này quả thật có một số dị thú. Thời cổ đại đã có rất nhiều, ví dụ như tỳ hưu, toan nghê. Những dị thú này có thể thành yêu, nhưng trước khi thành yêu thì bản chất cũng giống như những động vật bình thường khác, chỉ là trời sinh tính tình tàn bạo, pháp khí cũng vô dụng đối với bọn chúng. Vật ở dưới lưu xa này khẳng định là còn chưa có luyện thành yêu, bằng không đã không có ôm cây đợi thỏ, chỉ dùng xúc tu tấn công như vậy. Diệp Thiếu Dương nói. Nhưng mà nếu nó là động vật thì nó ăn gì ở dưới? Chả lẽ là có người cho chúng nó ăn à? Tiểu Mã gãi đầu hỏi, cậu có biết nơi này có thể thông tới nơi nào không? Lúc này Chư Sa đã lừng ngừng chuyển động, cát từ bốn phía đổ về lấp lại cái lỗ hổng kia. Nhìn qua tuy không bằng phẳng lắm nhưng cũng đủ để che giấu cái bẫy ở phía dưới. Tứ Bảo giật mình, thì ra cái này có cơ quan khống chế, sau khi bị kích hoạt một thời gian cơ quan đóng lại, như vậy có thể sử dụng nhiều lần. Thủ đoạn phòng trộm mộ thật là cao minh mà. Diệp Thiếu Dương nói, thời cổ đại mà đã có kỹ thuật cao minh đến như vậy sao? Tứ Bảo đáp, ngươi không nên xem thường trí tuệ của nhân. Hơn nữa đây là lăng mộ của bậc đế vương, thái tổ hoàng đế muốn tìm người có tay nghề giỏi rất dễ, muốn làm ra kiến trúc thì cần tài liệu gì mà chả làm được. Mọi người không tính toán đến chuyện này nữa, nhìn bản đồ rồi tiếp tục đi. Phía trước không gian nhỏ hẹp là một cái hành lang uốn lượn. Chương 795, cường thi bị gặm. Bốn người cẩn thận xuyên qua, đi qua một cái cổng vòm ra ngoài. Diệp Thiếu Dương đi ở trước đội ngũ, đột nhiên nghe được có âm thanh nước chảy, vội vàng đứng dậy dùng đèn pin chiếu qua, phát hiện có một cây cầu hình vòm màu trắng đứng sừng sững ở đối diện. Bên dưới đương nhiên là một dòng suối, nước suối trong vắt, bên cạnh còn là bãi đá quậy. Tứ Bảo bật lửa đốt một quả pháo sáng ném về phía trước, trước mắt lập tức sáng lên. Mọi người mở to hai mắt nhìn, nhịn không được kinh hãi cảm thán. Trước mắt không chỉ có cây cầu nhỏ nối với dòng suối, trong khoảng thông không gian thật lớn này là một tòa cung điện cao chót vót, đương nhiên không phải là thật, chỉ là mô hình có tỷ lệ khoảng 1%, nhưng mà tạo hình trông rất chân thật. Đỉnh đầu đài cát, tất cả đều kết cấu tinh xảo, sinh động như thật vậy. Cái quỷ gì đây? Diệp Thiếu Dương cả kinh. Đã tới địa cung, lăng mộ của vương hầu danh tướng đều có một nơi như vậy. Tứ Bảo thấy rất nhiều cho nên cũng không còn lạ. Cung điện này được mô phỏng theo nơi chủ mộ từng sống lúc sinh thời. Đây là đế vương lăng do thái tổ xây dựng năm đó, khẳng định là được chế tạo phỏng chế dựa theo cung điện của ông ta khi còn sống. Nhuế Lãnh Ngọc vừa nghe lẩm bẩm, những thứ này đối với các nhà khảo cổ học có ý nghĩa rất trọng đại. Chúng ta đâu có phải là khảo cổ, là chúng ta trộm mộ. À không đúng, đi giết cương thi chứ. Tiểu Mã cười hăng hắc. Mấy người đi qua cầu đến bên bờ suối, cúi người nhìn xuống dòng suối không có sâu, nước trong vô cùng, từ cầu chảy xuống hạ lưu, bên trong còn có một ít tôm cá. Diệp Thiếu Dương vớt tay thấy bọn chúng toàn thân trắng tinh, không có mắt, hiển nhiên là do sống dưới nước ngầm một thời gian quá dài, hai mắt đã bị thoái hóa. Đây là mạch nước ngầm, chắc không được chúng nó lại như vậy. Cái gọi là phong thủy đương nhiên là phải có thủy mới có thể hình thành thế. Bảo huyệt long mạch cũng giống như vậy, nhất định phải tồn tại mạch nước ngầm. Hạ du ở bờ sông là một ngọn tháp phù đồ. Mấy người Diệp Thiếu Dương đi tới quan sát, thấy đây là một tòa tháp 9 tầng được đúc bằng đồng nguyên chất. Long đầu bất mai phần, long nhãn bất lập cư. Tứ Bảo chỉ vào tháp phù đồ, vị trí này đúng là lúc chỗ long mạch, mạch nước ngầm này tương đương với long nhãn. Xây tháp phù đồ ở đây là để khẳng định phong thủy, cái này không có quan hệ gì đến chúng ta, chúng ta không cần nghĩ nhiều. Dứt lời đi về phía đối diện. Tiểu Mã lưu luyến nhìn tháp phù đồ, cái tháp này mà khiêng được về thì trị giá bao nhiêu nhỉ? Con mẹ nó, cái này được đúc liền khối cũng nặng hơn 1000 cân đấy. Người xem, được cần cẩu đến đưa đến đây mà lấy. Tứ Bảo bĩu môi, hey, một lát nữa đến những cái động kia thì có thể lấy được gì không nhỉ? Tiểu Mã thất vọng thì thầm, cung điện tuy nhỏ nhưng cũng được xây bằng gạch, gò ngói đỏ, hoa mỹ dị thường. Diệp Thiếu Dương nhìn rồi nghĩ thầm, nếu xây dựng một tòa cung điện như vậy ở bên ngoài cũng không biết phải tốn bao nhiêu nhân lực mới có thể hoàn thành, mà ở đây lại được khởi công dưới lòng đất, độ khó thực không thể tưởng tượng, cũng không biết đã làm chết bao nhiêu người. Thật là đế vương động nhất niệm, bạch cốt xếp thành sơn. Mọi người một lòng muốn đi đối phó với thi vương, tìm kiếm Lâm Tam Sinh, không có tư tưởng nào mà thưởng thức cung điện. Đi một hơi vòng qua bờ tường của cung điện, Diệp Thiếu Dương đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn. Nhuế Lễ Ngọc cũng quay lại nhìn hơi cau mày. Tiểu Mã hắt xì một cái. Sao mà lại thối như vậy? Trong đó có một mùi lạ. Diệp Thiếu Dương lấy ra âm dương bàn khẩy khẩy mấy cái, căn cứ theo hướng của kim đồng hồ, vòng qua bức tường, không cần phải tìm. Đèn ở trên đầu đã chiếu vào một thân thể đồng giáp thi nằm ở trên mặt đất. Mọi người vội vàng đứng dậy lấy súng phun nước. Diệp Thiếu Dương xua tay chậm rãi đi qua đó, chiếu đèn lên đầu, vào nó, tức khắc kinh hãi. Ở quanh đầu con đồng giáp thi rơi rụng vô số những mảnh nhỏ khôi giáp, đầu bị vỡ thành nhiều mảnh. Chỉ có xương sọ, nhìn đến người thấy đồng giáp thi rách nát, thân thể chỉ còn trơ lại một bộ không xương, còn dính lại một ít thịt, cùng với phía trên bò lên đầy sâu bọ. Những con sâu bọ màu đen đang nhung nhúc nhìn qua rất ghê tởm. Đây là có chuyện gì vậy? Tiểu Mã cả kinh. Diệp Thiếu Dương không trả lời, ngồi xuống bên cạnh con đồng giáp thi. Mấy người dùng đèn chiếu vào trên đầu của nó. Tứ Bảo là người đầu tiên mở miệng, âm thanh vẫn với vẻ khiếp sợ vô cùng. Ở đây đã có một thứ gì đó gặm nó. Nhuế Lãnh Ngọc đáp. Sao lại như vậy? Chẳng lẽ còn có sinh vật ăn cương thi à? Hơn nữa còn tay không có thể xé nát đồng giáp. Tứ Bảo nuốt nước miếng lẩm bẩm. Ta cũng không biết là do thứ gì làm, nhưng đây hiển nhiên không phải là thứ tốt lành. Ở bên này còn có một con này. Mọi người nhìn về phía Tiểu Mã, lại thấy một con đồng giáp thi quỳ rạp trên mặt đất, hai tay giơ về phía không trung đằng trước, bộ dáng như là đang muốn trốn chạy nhưng không chạy được. Tiểu Mã dừng mũi chân lật đồng giáp thi lại, một đám sâu bọ màu đen từ bên dưới vọt ra. Nhuế Lãnh Ngọc đứng phía trước mặt của nó, ánh mắt thấy một con đang bò về phía mình, sợ đến mức dậm chân liên tục kêu lên một tiếng. Đó là thực thi khí hóa trùng, không có hại người. Tứ Bảo nhắc nhở. Tiểu Mã nhìn Nhuế Lãnh Ngọc cười cười. Thì ra là Nhuế đại mỹ nhân cũng có đồ để sợ. Người cầm miệng ngay. Nhuế Lãnh Ngọc trừng mắt liếc hắn một cái. Mọi người tiến lên nhìn chính diện con đồng giáp thi này. Một thân uy vũ đồng giáp bị xé thành mảnh nhỏ, vì bị Tiểu Mã đá một cước, khung xương rơi rạ tàn rã trên mặt đất. Diệp Thiếu Dương cúi người xem, phát hiện đầu lâu vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, lập tức lắc đầu cười khổ. Vật kia cũng quá là khủng bố, nó không chỉ ăn thịt mà là xương cốt cũng bị nhai thành như vậy. Giống như là ngày thường chúng ta ăn cổ vịt ấy. Vì sao mà mấy con bên ngoài không việc gì nhỉ? Tứ Bảo vừa nói thì vỗ ót. Tôi hiểu rồi, ở đó có cửa đá, ba con đồng giáp thi kia ở bên ngoài. Nếu nói như vậy, con vật có thể ăn cương thi này là ở bên trong cổ mộ. Bốn người lại nhìn nhau, đều có cảm giác lành lạnh. Đối với bọn họ thì đồng giáp thi đã rất khó đối phó, mà hiện tại lại thêm một gia hỏa thần bí, dĩ nhiên là có thể xé rách được đồng giáp, lấy huyết nhục của cương thi làm thức ăn. Nó rốt cuộc là quái vật đáng sợ gì? Đám người Diệp Thiếu Dương vốn nghĩ tới đây để đối phó với đồng giáp thi vương, nào ngờ thi vương còn chưa gặp đã gặp phải một nữ quỷ cực kỳ lợi hại, rồi lại thêm một con sát tinh không biết đã ẩn núp ở đâu. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại thấy có chút buồn bực. Cổ mộ này phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng ta. Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Đi thôi. Xuyên qua đại điện, tiến vào một lối hình tròn có vòm nhỏ hẹp, càng tiến sâu về phía trước, Diệp Thiếu Dương càng cảm thấy cảm giác âm khí đang bốc lên dày đặc. Nhìn vào bản đồ, đối diện là một không gian có kích thước tương tự như một cái vừa rồi, bất quá đường bị chia làm ba. Ta nhớ lúc trước tên thư sinh quỷ đã nói qua, đây là đến chỗ nào rồi? Diệp Thiếu Dương nhìn bản đồ. Hiến tế tràng, nếu là nơi tế sống chắc chắn sẽ có không ít quỷ. Tứ Bảo vừa dứt lời, phía trước lại thấy mấy con đồng giáp thi đang nằm trên đất, cũng không có ngoại lệ, đều bị gặm đến luôn cả xương cốt. Cẩn thận. Diệp Thiếu Dương nắm chặt câu hồn tác, nhắc nhở mọi người tập trung chú ý. Đồng giáp thi đều chết, coi như cũng bớt một phần nào gánh nặng cho bọn họ, bớt đi một phần nham hiểm. Nhưng cái tên gia hỏa ăn thịt cương thi kia thì không biết đang trốn ở nơi nào, làm cho trong lòng mọi người có một tầng bóng ma sâu kín. Chương 796, quái nhân trong quan tài. Xuyên qua con đường cổng vòm, mọi người đến một không gian thật lớn. Ở dưới ánh sáng của pháo sáng, có thể thấy đây là một đại điện, có khung đỉnh, có 10 chiếc cột bằng cẩm thạch trắng cao chót vót đến tận khung đỉnh. Bề mặt được chạm rồng khắc phượng sống động như thật. Ba bức tường đá chia cách toàn bộ đại điện ra làm ba phần đều nhau, Chính giữa mỗi phần là một cái ao hình chữ nhật, ven ao lấm tấm màu đỏ sậm, không biết là máu hay là cái gì. Đây là tế điện, Tứ Bảo trầm giọng nói, chỉ từng cái trong ba cái ao. Đó là huyết chỉ, cốt chỉ và nhục chỉ. Nói rồi tùy tiện chọn một đường đi đến bên cạnh cái ao, cúi đầu nhìn xuống. Bên trong xương trắng chồng chất không tài nào đếm xuể. Tuy nhiên bảo tồn rất hoàn chỉnh, chủ yếu là xương của gia súc cỡ lớn như là ngựa, trâu, linh tinh. Còn có một số xương gà, cũng không thiếu xương người. Bất quá hình dáng không cao, hẳn không phải là người trưởng thành. Những thứ này đều là dùng để tuẫn táng. Tứ cầm, tứ thú, mỗi loại 44 con, còn có 20 đồng nam đồng nữ. Đây là quy cách an táng của đế vương. Tứ Bảo ảm đạm nói, vì sao phải phức tạp như vậy? Con mẹ nó, thật là phức tạp mà. Tiểu Mã giận dữ, chôn sâu vào rồi, sau đó lấy máu luyện hồn, dùng để tăng thêm sát khí trong mộ thất. Thi thể hấp thu sát khí có thể khiến cho xác chết trường tồn không thối rữa. Tứ Bảo bất đắc dĩ nhún vai. Cổ nhân đều muốn cho thi thể của mình tồn tại vĩnh viễn, ta cũng không biết là loại tâm lý gì. Nước ngoài cũng như vậy, xác ướp là một ví dụ đó. Tiểu Mã hừ lạnh một tiếng, nếu mà vì như thế giết chết nhiều người sống như vậy, nhất là đồng nam đồng nữ, thì không phải là quá là tàn nhẫn con mẹ nó rồi. Sinh mạng của những người này trong mắt của quân vương bất quá thì cũng chỉ là cỏ rác. Tứ Bảo thở dài. Đúng lúc này, trong đại điện yên tĩnh trống trải đột nhiên vang lên tiếng khóc. Quanh quẩn trong đại điện trống trải này, nghe đến sờn cả tóc gáy. Mọi người theo tiếng khóc nhìn lại, phát hiện trên khung đỉnh của mái vòm có vô số bóng người đang bay lượn, gần như là trong suốt, ở trên không trung mà không ngừng lượn lờ, chậm chậm xà xuống. Đều là đồng nam đồng nữ, ăn mặc cổ trang, cả người toàn là máu, che mặt khóc, chậm rãi bay đến chỗ mấy người đang đứng. Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ tình huống, không cần sợ, không phải là quỷ hồn. Hồn phách của bọn chúng đã sớm bị luyện hóa, đây chỉ là một sợi nguyên thần của người chết biến thành. Quá phần nửa là do nơi này âm khí quá nặng, không gian bị phong bế, cho nên không tan đi được. Chúng nó không thể tổn thương con người được. Những nguyên thần quỷ ảnh này bay đến trước mặt mọi người, nhe nanh trợn mắt, lộ ra các kiểu hình dạng thống khổ, khóc thút thít không ngừng. Tuy biết rõ nguyên thần không có đả thương người, nhưng bị nhiều quỷ ảnh như vậy đang vây quanh, quả thật là có chút không thoải mái. Diệp Thiếu Dương vung lên câu hồn tác quét ngang, đánh tan đám quỷ ảnh bao vây. Quá là tàn nhẫn, Tiểu Mã nói. Bọn chúng chỉ là nguyên thần, chưa có hóa đi, ngửi được hương khí trên người chúng ta, theo bản năng tụ tập lại đây. Chúng nó không có ý thức đâu. Diệp Thiếu Dương đánh tan mấy quỷ ảnh trước mặt, xoay người đi đến bên cạnh cái ao nằm ở giữa. Tứ Bảo nói không sai, đây là một huyết trì, nhưng đã trải qua mấy trăm năm, bên trong không còn máu, chỉ thấy đáy ao cùng bốn vách tường đen thôi một mảng, vừa nhìn đã biết nơi này từng chứa đầy máu. Thở dài, Diệp Thiếu Dương đi đến cái ao thứ ba, cúi người nhìn thì giật mình chấn động. Nơi này không phải là nhục trì, mà ở giữa có đặt một cái quan tài. Chiếu đèn lên đầu trên đầu vào đó, quan tài phản xạ ra ánh kim loại. Đây không phải là nhục trì sao? Sao lại có quan tài? Diệp Thiếu Dương chiếu đèn kiểm tra xung quanh, thấy cũng không có gì nguy hiểm, vì vậy nhảy xuống. Tứ Bảo cũng nhảy theo hắn, vây quanh sát quan tài. Quan tài được chế tạo bằng đồng thau, họa hình hoa mỹ, mặt trên khắc đầy phù điêu trang trí, cũng không có manh mối nào. Tứ Bảo ghé tai sát vào quan tài, nhẹ nhàng gõ gõ mấy cái, vốn định kiểm tra xem bên trong trống rỗng hay có gì. Kết quả đột nhiên một tiếng phịch từ bên trong đánh ra, hai người thất kinh vội vàng lôi về phía sau. Đợi một hồi, bên trong lại vang lên một tiếng phịch trầm đục. Mọi người quay mặt nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ khẩn trương. Một chiếc quan tài từ mấy trăm năm, bên trong khẳng định là không thể có vật sống, không lẽ là cương thi? Mở hay là không mở đây? Tứ Bảo nhìn Diệp Thiếu Dương hỏi. Nếu là cương thi cũng không thành vấn đề, ta chỉ sợ bên trong là thứ khác. Diệp Thiếu Dương gãi đầu. Trong quan tài thì còn ngoại trừ thi thể thì có cái gì? Nếu người muốn mở thì người cứ mở thôi. Diệp Thiếu Dương nhún vai, trong lòng có một dự cảm không tốt lắm. Mở, mở đi. Tiểu Mã khẩn trương kích động. Chúng ta bốn pháp sư còn có cả một tiểu quỷ thì còn sợ cái rắm gì, cùng lắm thì là thi vương, vạn nhất trong quan tài có thứ tốt thì sao? Diệp Thiếu Dương không ham đồ, chỉ tò mò, vì thế nhìn Tứ Bảo gật đầu. Tứ Bảo hà hơi vào tay, lấy từ trong túi ra một vật nhét vào trong miệng. Thấy Diệp Thiếu Dương đang dùng ánh mắt hồ nghi nhìn mình, giải thích đổ trong miệng là tử ngọc, có thể tránh thi khí. Tuy thi khí bình thường không gây thương tổn đến ta, nhưng nếu là thi khí để ngàn năm, ta cũng có chút sợ. Nói xong liền xoay người bò lên nóc quan tài, quỳ xuống, hai tay sờ soạng hoa văn ở trên đó, tìm được một cái gai nhọn, lấy từ trong túi ra một cái móc dây thừng buộc vào nắp quan tài, nhảy xuống dùng sức ấn cái gai nhọn lúc trước mình tìm được. Quan tài bằng kim loại này không có dùng đinh đóng mà là dùng một dãy nút chốt lại. Tứ Bảo vừa ấn vừa giải thích, nếu không có kinh nghiệm thì mò cả ngày cũng không ra, đối với ta chỉ là chuyện đơn giản thôi. Người cẩn thận một chút, đạo mộ à? Diệp Thiếu Dương mắng, Tứ Bảo cười hăng hắc, chỉ vào cái móc nhỏ đen nhánh sáng loáng đang quấn ở trên nóc quan tài. Biết đây là cái gì không? Là mô kim phù đó. Ta ra giá cao mua lại từ một thổ phu tử, nghe nói là đồ mà Hồ Bát Nhất đã dùng đó. Tay đè trên quan tài tiếp tục dùng lực ấn, chỉ nghe một tiếng răng rắc vang lên, dãy chốt được mở. Hai tay của Tứ Bảo nắm chặt sợi dây thừng trên mô kim phù, dùng sức kéo ra, nắp quan tài bật mở. Diệp Thiếu Dương lập tức chiếu đèn trên đầu qua đó, chỉ thấy một thứ gì đó màu vàng, góc độ có hạn, chiếu không hết ở bên trong. Quả Quả cũng tiến lên, muốn thò đầu nhìn vào trong quan tài, liền bị Diệp Thiếu Dương ngăn lại. Tứ Bảo kéo nắp quan tài mở thêm 3 tấc, dần để lộ ra rất nhiều không gian ở bên trong. Diệp Thiếu Dương vừa định khom lưng kiểm tra thì đột nhiên một cái đầu từ bên trong thò ra bên ngoài. Diệp Thiếu Dương không đề phòng, bị dọa thất kinh, vội vàng lui về phía sau, vung câu hồn tác, vừa muốn đánh qua bên đó. Già hỏa trong quan tài lăn một cái bò ra, nhảy xuống quỳ rạp trên đất, nhìn Diệp Thiếu Dương dập đầu lạy 3 cái, sau đó đứng dậy. Mọi người lúc này mới nhìn rõ đồ vật trước mắt là một bé trai khoảng 5-6 tuổi, trắng trẻo mập mạp, đỉnh đầu có một rúm tóc buộc thành chỏm, trên người mặc một cái yếm đỏ thẫm, vẻ mặt ủy khuất nhìn Diệp Thiếu Dương. Từ trong quan tài chui ra một đứa nhỏ còn sống sờ sờ sao? Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn nhìn bé trai, trông vẻ mặt nó rất hồn nhiên, khí sắc cũng tốt, không có một chút tà khí nào, giống như một tiểu tử mập mạp ở trong tranh Tết vậy. Chương 797, Liên La Dọa Xa, phần 1. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng của Diệp Thiếu Dương. Đứa bé trai nhìn càng ngây thơ đáng yêu thì càng làm cho hắn cảm giác đáng sợ. Mở quan tài thả cương thi, mặc kệ là nó có khuôn mặt dữ tợn như thế nào, cùng lắm thì chỉ bị dọa đến nhảy dựng lên. Bản thân mình cũng sẽ chuẩn bị tâm lý, bởi vì trong quan tài cũng chỉ có cương thi, hiện giờ lại là một người sống, mà lại là một đứa bé trai mập mạp với vẻ mặt ngây thơ. Trong lòng Diệp Thiếu Dương tức khắc có chút gì đó dao động, ngẩng đầu nhìn Tứ Bảo. Chỉ thấy tên đạo mộ tặc có kinh nghiệm nhiều này cũng đang há to miệng, dùng ánh mắt mê man nhìn đứa trẻ dễ thương. Đây là... Tứ Bảo trần trừ. Ca ca, tỷ tỷ đừng sợ, ta là bị Quách tướng quân nhốt trong quan tài, không phải là ác quỷ đâu. Bé trai đột nhiên mở miệng nói chuyện, âm thanh trong trẻo non nớt, nhưng mà ngữ điệu lại có chút quái dị. Diệp Thiếu Dương suy đoán phát âm của nó là từ thời cổ, may mà nghe còn hiểu được. Này, ngươi là người hay là quỷ đấy? Tiểu Mã cả kinh hỏi. Diệp Thiếu Dương trừng mắt nhìn thằng béo, hỏi cái gì mà như thằng ngốc, người sống làm sao mà ở trong quan tài đến mấy trăm năm. Quan sát đánh giá một hồi nói, ngươi là quỷ thi. Đứa bé trai gật đầu, trên mặt lộ ra bi thương, nước mắt chảy xuống gò má. Ta ở trong quan tài ngủ suốt mấy trăm năm, hôm nay cuối cùng được cứu ra ngoài, đa tạ chư vị pháp sư ca ca tỷ tỷ. Bé trai đáng thương lau nước mắt. Mọi người hỏi thăm thì mới biết, thì ra nó bị Quách tướng quân bắt đến bồi táng, dùng bí pháp tà thuật phong ấn hồn phách trong cơ thể. Tà thuật này còn làm cho thân xác của nó không có bị thối rữa, bảo tồn cho đến tận bây giờ. Mấy người nghe đến liền tấm tắc kỳ lạ, đồng thời cũng thở dài vì vận mệnh của đứa nhỏ này. Đến băng sơn mỹ nhân như Nhuế Lãnh Ngọc cũng cảm động tiến lên an ủi nó. Cũng may hồn phách còn hoàn chỉnh, có thể đầu thai chuyển thế. Kiếp trước người phải chịu nhiều đau khổ như vậy, kiếp sau nhất định được phúc báo. Nhuế Lãnh Ngọc xoa xoa đầu của nó. Diệp Thiếu Dương lại hỏi, bằng không hiện tại ta đưa người đi âm ti. Đứa bé trai gật đầu. Các người tới đây làm gì? Tứ Bảo nói ra mục đích chuyến đi lần này, đứa bé vừa nghe liền ngây ngẩn, liên tục xua tay. Không được, không được, Quách tướng quân kia đã thành đồng giáp thi vương, rất khó đối phó. Hơn nữa, hắn còn có 4 tên thủ linh đồng tử ở bên người. Các người tùy tiện đi vào như thế, khẳng định là không có ra được đâu. Nhuế Lãnh Ngọc trong lòng khẽ động. Hay là người dẫn đường cho chúng ta, ta cam đoan người sẽ không việc gì. Chờ xong việc, sẽ đưa người đi luân hồi, coi như người tích lũy được một chút âm đức. Người có nguyện ý không? Đứa bé liên tục gật đầu. Nguyện ý là các người đã cứu ta, ta nguyện ý giúp các người. Đại tỷ, các người thật tốt. Đứa bé gạt nước mắt, ngẩng đầu nhìn Nhuế Lãnh Ngọc cười cười. Tỷ tỷ thật xinh đẹp, cho ta ôm tỷ tỷ. Nói xong nó mở tay. Nhuế Lãnh Ngọc thấy bộ dáng nó đáng yêu, tuy đã chết mấy trăm năm nhưng tâm tính lương thiện, vẫn chỉ là một đứa trẻ, cũng coi nó là một đứa trẻ bình thường. Mở hai tay, đứa bé lập tức lao vào trong ngực của nàng. Tỷ tỷ thật xinh đẹp, giống như mẹ của ta, ta có thể hôn tỷ được không? Nhuế Lãnh Ngọc hơi đỏ mặt nhưng không có phản đối. Đứa bé ôm cổ Nhuế Lãnh Ngọc mở miệng tiến gần hơn. Đột nhiên thân hình của nó cứng lại. Nhuế Lãnh Ngọc cúi đầu nhìn, chỉ thấy một sợi xích sắt quấn lấy cổ của nó, dùng sức kéo về phía sau. Mặt nó đỏ bừng vì nghẹn cổ, đầu lưỡi đỏ tươi thè ra ngoài. Nhuế Lãnh Ngọc lập tức ngây ngẩn nhìn về phía đầu kia của sợi xích, thấy Diệp Thiếu Dương đứng đó dùng sức kéo chặt câu hồn tác, kéo thằng nhỏ ra khỏi người của nàng. Đứa nhỏ lập tức xoay người, hai tay vung vẩy, đôi tay biến hóa thành bàn tay quỷ thật lớn, chộp về phía Diệp Thiếu Dương. Được đó, rất lợi hại đấy. Diệp Thiếu Dương hai tay kết ấn, trong miệng niệm một lần khốn ma chú đã học được từ Bạch Vô Thường, chân bước về phía sau, tay phải nắm câu hồn tác dùng sức siết chặt. Xiềng xích kêu leng keng, càng cuốn chặt lấy cổ của đứa nhỏ, phong kín ba đại quỷ huyệt, cũng như phong tỏa tu vi của nó. Đôi tay quỷ ảnh giữa không trung còn chưa tới trước mặt của Diệp Thiếu Dương đã biến mất. Đứa nhỏ tỏ ra ủy khuất mà khóc giống lên, nhìn Diệp Thiếu Dương kêu khóc. Ca ca, ngươi làm gì vậy? Cầu xin ngươi thả ta ra. Thiếu Dương, ngươi làm gì vậy? Nhuế Lãnh Ngọc ít khi hét lên như thế. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, nếu như không phải là ta thì hiện tại hồn phách của cô đã bị nó hút mất rồi. Nhuế Lãnh Ngọc ngẩn người. Làm sao lại như vậy? Nó chỉ muốn ôm ta thôi, hơn nữa nó đâu có phải là ác quỷ đâu. Không phải ác quỷ à? Diệp Thiếu Dương lạnh lùng cười, liếc mắt nhìn tiểu quỷ đang dãy giụa ở câu hồn tác. Cô cũng đừng có bị vẻ ngoài của nó che mắt. Tỷ tỷ, cứu ta! Tiểu quỷ cố hết sức la hét, nhìn Nhuế Lãnh Ngọc với ánh mắt đáng thương. Tứ Bảo và Tiểu Mã cũng bị sự biến hóa đột ngột này làm cho chân tay luống cuống, ngây ngốc đứng ở một bên, không biết phải làm sao. Chỉ có qua qua là xông lên ngăn cản ý định tiến đến gần người của tiểu quỷ của Nhuế Lãnh Ngọc, xua tay. Nhuế tỷ tỷ, lão đại làm như vậy khẳng định là có nguyên nhân của hắn, ngươi phải tin tưởng hắn. Nhuế Lãnh Ngọc ngơ ngẩn lập tức đứng lại, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương dùng khốn ma chú trói chặt tiểu quỷ, không cho nó cơ hội chạy thoát, cũng không vội vàng tiêu diệt. Ánh mắt nhìn thoáng qua Tứ Bảo và Tiểu Mã, rồi dừng ở trên mặt của Nhuế Lãnh Ngọc. Vừa rồi lúc nó nói chuyện, các người nghe rõ chưa? Nó nói nó ngủ say mấy trăm năm, nhưng khi chúng ta gõ vào quan tài, nó liền tỉnh. Nếu như nó mà dễ dàng tỉnh như vậy, tại sao lại có thể ngủ say mấy trăm năm? Mấy người ngẩn ra, cảm thấy hắn nói cũng có đạo lý. Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt nhìn tiểu quỷ, dáng vẻ tội nghiệp. Chỉ vì một việc như vậy cũng đâu có chứng minh được gì, có lẽ còn có nguyên nhân, sao không thể nói cho rõ? Lập tức quay mặt đối diện với tiểu quỷ. Ngươi khẳng định là mấy trăm năm nay đều ngủ say trong đó sao? Tiểu quỷ liên tục gật đầu. Là thật mà, tỷ tỷ tin tưởng ta. Mới đầu ta cũng không có ngủ say, chỉ là sau khi trở thành quỷ thi, tự chui vào trong quan tài. Bởi vì bên ngoài có rất nhiều quỷ, Quách tướng quân cũng đã thành đồng giáp thi vương, ta sợ bọn họ nên trốn ở trong quan tài tu luyện, sau đó liền ngủ say. Diệp Thiếu Dương cười lạnh. Hay là từ lúc đó ngươi không có tỉnh lại lần nào? Đúng vậy, ca ca, các người gõ quan tài, bên trong sinh ra tiếng vang lớn, vì vậy ta mới tỉnh. Mấy trăm năm qua nơi này không có ai tiến vào, nên không có ai đánh thức ta cả. Nhuế Lãnh Ngọc lập tức dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn Diệp Thiếu Dương. nhìn biểu tình của nàng, hiển nhiên là tin những gì tiểu quỷ nói. Tiểu Mã và Tứ Bảo cũng chậm rãi gật đầu, sắc mặt có chút chần chừ, chỉ có Qua Qua là không một chút nào dao động. Diệp Thiếu Dương vì thế quay sang hỏi nó: "Này, người phát hiện ra vấn đề gì sao?" "À, không có đâu." Qua Qua gãi gãi đầu: "Dù sao thì người cũng là lão đại, việc người làm khẳng định đều đúng, ta có phát hiện ra hay không thì có quan hệ gì?" Diệp Thiếu Dương vô ngữ, đồng thời cũng cảm thấy ấm áp. Qua Qua này dừng đừng nhìn ngày thường hay quậy phá, không lớn không nhỏ, nhưng trong thời khắc mấu chốt nó lại tuyệt đối tin tưởng mình. Xem ra dù mình có bảo nó đi ám sát Diêm La Vương, nó cũng sẽ không chớp mắt mà làm theo như vậy. Chương 798 Thiên La Dọa Xa phần 2. Một lần nữa nhìn quanh mọi người, Diệp Thiếu Dương nói: "Nó nói đã ngủ mấy trăm năm, các người cảm thấy khả năng này có thể xảy ra không?" Tiểu Mã nhíu mày: "Sao lại không thể được?" Diệp Thiếu Dương mắng to: "Lãnh Ngọc bị nó đánh vào tình cảm đồng tình cho nên mới lợi dụng được. Còn hai người cũng là đầu heo à? Đưa các người đến căn phòng tối thử ngủ một giấc xem, các người có biết là mình ngủ bao lâu không?" Tiểu Mã với Tứ Bảo nhất thời không có phản ứng. Nhuế Lãnh Ngọc tuy lạnh lùng nhưng rất thông minh, bỗng nhiên hiểu ra, trong miệng khẽ kêu lên một tiếng kinh ngạc, ngẩn người nhìn tiểu quỷ, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo. "Nếu như người vẫn không có tỉnh lại được, tại sao người biết được mình đã ngủ mấy trăm năm?" Tiểu quỷ ngơ ngẩn, mấy người Tứ Bảo giật mình sửng sốt. Đạo lý này rất đơn giản, bất kể là người hay quỷ, một khi đã vào giấc ngủ sẽ mất đi khái niệm về thời gian, đặc biệt là sẽ hôn mê. Nếu mà bị gì ngoài ý muốn bất tỉnh nhân sự mấy ngày mấy đêm, sau khi tỉnh lại chỉ cảm thấy là mình đã ngủ rất lâu, tuyệt đối không thể biết khoảng thời gian kia bất tỉnh bao lâu. Càng đừng có nói đến chuyện ngủ say mấy trăm năm mà còn có thể nhớ rõ thời gian đến như vậy, điều này tuyệt đối là không có khả năng. Đạo lý này vốn dĩ rất đơn giản, chỉ là lúc trước mọi người tập trung chú ý đến câu chuyện do tiểu quỷ kể lại, do đó bỏ qua phần logic đơn giản này. Tiểu quỷ còn muốn biện giải, Diệp Thiếu Dương hừ lạnh, vẫy tay kêu Nhuế Lãnh Ngọc: "Nếu cô còn muốn nghe nó rào biện, không bằng cô qua đây mà xem cái này." Nhuế Lãnh Ngọc hồ nghi đi qua, Diệp Thiếu Dương dùng tay chỉ thất tinh long tuyển kiếm đeo ở bên hông. Bởi vì hôm nay sau lưng vác nhiều đồ cho nên hắn đeo kiếm ở bên cạnh người. Diệp Thiếu Dương một tay cầm vỏ kiếm, điều chỉnh vị trí một chút chỉ vào chuôi kiếm: "Cô xem, thân ảnh phản chiếu đi." Trên chuôi của thất tinh long tuyển kiếm có khảm một viên đá quý màu xanh biếc, bóng loáng trơn nhẵn, có thể dùng như là gương chiếu. Sau khi Diệp Thiếu Dương điều chỉnh góc độ, Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt nhìn thấy thân hình phản chiếu trên mặt đá quý là một con tiểu quỷ đang giãy giụa trong câu hồn tác, là một con ác quỷ tóc tai rối bù, mặt mũi dữ tợn. "Chuyện này..." Nhuế Lãnh Ngọc ngơ ngẩn. "Đây là lục tinh tùng thạch, có công năng thí oan, giống như là âm dương kính, chiếu vào cái gì thì bất kỳ là quỷ yêu tà linh, ảnh phản chiếu sẽ hiện ra chân thân của nó. Bởi có âm dương kính trong người cho nên Diệp Thiếu Dương ít khi sử dụng đến công năng này của thất tinh long tuyển kiếm. Rốt cuộc lấy âm dương kính tiện lợi hơn nhiều so với xem ở trên kiếm. Hôm nay cũng do trùng hợp, sau khi hắn nghe tiểu quỷ kể lại sinh ra hoài nghi, vì thế trong lúc nó đang nói chuyện cúi đầu nhìn thoáng qua chuôi kiếm, sau đó hết thảy đều rõ ràng." Nhuế Lãnh Ngọc chậm rãi lắc đầu, liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương: "Thật xin lỗi, ta đã hành động theo cảm tính." "Điều này chứng tỏ cô là một người có tình cảm." Diệp Thiếu Dương trong lòng cao hứng, hôm nay cuối cùng cũng nhìn ra được một mặt khác của nàng. Thì ra ở bên ngoài vẻ mặt lạnh lùng băng giá, nàng cũng có một trái tim nhân hậu, lương thiện. Quá tốt, điều này quả thực là quá tốt rồi. Diệp Thiếu Dương không chần chừ, tay phải cầm câu hồn tác, miệng không ngừng niệm chú. Câu hồn tác ngày càng khiết chặt: "Nghiệt chướng, còn không mau hiện ra chân thân." Tiểu quỷ hét lên một tiếng thảm thiết, giọng nó trong trẻo dần dần trở nên thô ráp, hóa thành âm thanh quái thai, nghe chói tai vô cùng. Vốn hình thể bụ bẫm non nớt của một đứa bé trai lập tức bành trướng. Trong nháy mắt, nó biến thành một con dạ xoa, mặt mũi hung tợn, hai tay vung vẩy, ý đồ muốn thoát khỏi câu hồn tác, nhưng cũng chỉ uổng phí công sức. "Tên đạo sĩ đáng chết, tao giết người, giết người!" Ác quỷ hướng về phía Diệp Thiếu Dương gào thét. Diệp Thiếu Dương một lần nữa siết chặt câu hồn tác. Thân thể của ác quỷ phát ra tiếng ken két. Những chỗ bị dây câu hồn siết chặt không ngừng nhèo máu đen chảy xuống trên mặt đất, lập tức bốc lên từng làn khói trắng, ăn mòn một tầng đất trên cùng. Nhưng quỷ huyết này hoàn toàn vô dụng đối với câu hồn tác. Ác quỷ ngã xuống trên mặt đất, không ngừng giãy giụa kêu la thảm thiết liên tục. Thân thể đột nhiên thu nhỏ lại, biến thành một bé trai có vẻ đáng yêu, hướng Nhuế Lãnh Ngọc mà gào khóc, kêu rên, nhìn qua thì vô cùng tội nghiệp. Nhuế Lãnh Ngọc biết đó chỉ là ảo giác của quỷ ác quỷ, nhưng cảnh tượng này vẫn làm cho nàng có chút không dám nhìn thẳng, quay mặt đi. Tỷ tỷ, cứu ta, cứu ta. Ác quỷ tuyệt vọng kêu lớn, Nhuế Lãnh Ngọc tưởng là nó gọi mình, thở dài lắc đầu. Đúng lúc này, một thân ảnh từ bên trong quan tài bay ra. Nhất niệm thần uy, thiên lôi cổn động, cương phong xạ khởi, đầu chuyển hỏa vũ, cấp cấp như luật lệnh. Diệp Thiếu Dương giơ tay trái, thiên lôi phong hỏa kỳ đón gió bay lên không, trong chớp mắt đã phóng đại hơn mấy chục lần. Giống như là một ngọn liệt hỏa quấn lấy thân ảnh người này, sau đó buộc chặt lại. Bóng người kia phát ra tiếng kêu quái dị, là một giọng nữ. Sau khi bị bao vây thì cả người chấn động, tà khí bùng nổ, chống cự lại thần uy của thiên phong lôi hỏa kỳ. Nháy mắt, cái đầu thò ra ngoài định chạy trốn. Không ngờ tu vi của nó mạnh đến như vậy, đến thiên phong lôi hỏa kỳ cũng không phong được. Diệp Thiếu Dương liền giật mình. Tứ Bảo liền lập tức ra tay, vừa niệm chú vừa ném kim văn bát vô về phía tiểu quỷ. Kim bát lơ lửng trên không trung, bắn ra một đạo Phật quang hình xoắn ốc chiếu vào tiểu quỷ. Thân hình tiểu quỷ liền cứng đờ. Diệp Thiếu Dương lập tức điều khiển thiên phong lôi hỏa kỳ truy kích, vừa định quấn nó lại thì tiểu quỷ bất ngờ đột phá Phật quang bay về phía trước. Kim văn bát vô lại một lần nữa bay lên không, Phật quang chiếu ra, thân thể của tiểu quỷ lại đông cứng. Thiên phong lôi hỏa kỳ truy lại nó, tiểu quỷ lại một lần nữa phá vỡ Phật quang. Cứ người truy, ta đuổi như vậy một lúc. May mà Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo phối hợp ăn ý, không để cho tiểu quỷ kia có cơ hội phản kích. Sau mấy hiệp, rốt cuộc thiên phong lôi hỏa kỳ cũng quấn chặt được nó. Chưa từng nghĩ tiểu quỷ này lại có tu vi sâu đến như vậy, dùng thân mình lắc một cái lại chui đầu ra ngoài. Chính lúc nó đang giãy giụa, Tứ Bảo chạy như bay, trong cái vòng xá lợi vào cổ nó, niệm động chú ngữ kích hoạt linh lực của vòng xá lợi. Một chữ vạn in vào trên trán của tiểu quỷ. Tiểu quỷ lúc này mới hoàn toàn định chủ. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng thở ra, không ngừng niệm chú, dùng câu hồn tác tròng qua cổ bé trai mà treo lên. Vô số tinh phách bay ra che lấp trời đất, tự động bay đi. Quả nhiên không phải là quỷ, Diệp Thiếu Dương lẩm nhẩm. Cái mà đang chiếm cứ cơ thể bé trai này cũng miễn cưỡng được xem như là một tà linh. Diệp Thiếu Dương đứng dậy đi đến trước mặt tiểu quỷ đang bị xá lợi Phật Châu định chủ, chăm chú quan sát. Là một bé gái 12-13 tuổi, hèn gì vừa rồi tiểu quỷ kia gọi nó là tỷ tỷ. Đạo sĩ, hòa thượng đáng chết, nếu dám thả ta ra, ta sẽ nuốt sống nguyên thần của các người. Đứa bé hướng Diệp Thiếu Dương gào to. Tuy nhiên âm thanh lại là của một nữ nhân trưởng thành, mang theo một cỗ yêu khí. Ngươi có dám cùng ta đơn đả độc đấu không? Tiểu quỷ hướng Diệp Thiếu Dương hét lên. Không dám. Tiểu nữ quỷ vốn định dùng phép khích tướng, không ngờ Diệp Thiếu Dương lại trả lời dứt khoát như vậy, trong lúc nhất thời ngơ ngẩn cả người. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai cười nói. Rất may là ta sớm đoán trước, ta ra tay đúng lúc, đoạt lấy tiên cơ. Hai người hợp lực mới bắt được ngươi, làm sao mà đem ngươi thả ra được. Ta không thích đùa giỡn kiểu đó đâu, ta đâu có ngu. Hắn biết tiểu quỷ này tuyệt đối không có đơn giản. Tuy cho dù có đơn đả độc đấu, mình cũng nắm chắc phần thắng, nhưng khẳng định là sẽ tốn không ít tinh lực. Quan trọng nhất chính là dựa vào cái quái gì mà ta phải làm như vậy. Ta bắt được ngươi rồi, vì cái cớ gì mà ta phải thả ngươi ra? Thank you.